Thần đạo Đan Tôn, chương 3487, chiến với sói. Góc truyện audio.com, trải qua nhiều tai nạn lớn, chút chuyện nhỏ này không đáng gì với hắn, nhưng không thể để nó kéo dài lâu, năng lượng sẽ phá hoại cơ thể hắn. Khi sắp đến cực hạn thì người Lăng Hàn run nhẹ, cảm giác nhẹ hẫng, thành công, Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, lực lượng đã tìm được điểm đột phá. Từ ngón áp út tay phải chạy dọc theo cánh tay lên vai. Lên cổ ngừng lại ở đinh chóp lỗ tai. Thủ thiếu dương tam tiêu kinh. Hắn đã thông kinh mạch thứ hai. Nhị mạch, Lăng Hàn cảm giác người nhẹ lâng lâng. Lực lượng cường đại tuôn vào thân thể. Làm hắn có cảm giác sức mạnh tràn đầy. Lực lượng của Lăng Hàn tăng vùn vụt. Vài ngày sau hắn gặp một vấn đề. Chín tụ linh trận bị hỏng. Ngọc tử cũng gần hết. Lăng Hàn lại nghèo rớt mồng tơi, nhưng hắn có 6 viên dẫn mạch đan, xem lịch ngày vừa lúc là ngày 21, Lăng Hàn hơi cải trang, buổi tối đi chợ đêm, một người đội mặt nạ đầu trâu xuất hiện, nhiệt tình chào, Hàn huynh đệ, rốt cuộc đợi huynh đến, là giọng Nhiếp Dương, Lăng Hàn kinh ngạc hỏi, người nhận ra ta, chấm, vì hắn chưa kịp nói lời nào, Nhiếp Dương cười nói. Chỉ có huynh mới bày quầy hàng trong góc hẻo lánh như vậy. Sao rồi, có bán dẫn mạch đan không? Lăng Hàn cười hỏi, người đột phá, Nhiếp Dương tự hào nói. Đương nhiên, Nhiếp Dương dù gì là thiên tài có tiếng trong cổ đạo tông. Chẳng qua ít dẫn mạch quả làm hạn chế tốc độ tiến cảnh của gã. Giờ có dẫn mạch đan trợ giúp, Nhiếp Dương dễ dàng cảm ứng được kinh mạch thứ 8. Lăng Hàn hỏi. Còn chưa tu đến cực hạn đúng không? Có cần gấp vậy không? Nhiếp Dương cảm thán rằng, huynh đệ thật là không đói không biết nỗi khổ của người đói. Đó là dẫn mạch đan, chỉ có huynh đệ mới lấy ra bán. Lăng Hàn cũng chép miệng, người cũng rất giàu. Nhiếp Dương cười cười, he he, có một số ngọc tử là Nhiếp Dương đổi với báu vật gã kiếm được lúc mạo hiểm. Một số khác là ra ra cho gã. Ai kêu gã có một lão tổ thập nhất mạch, sắp đến trên đỉnh của thế giới này. Lăng Hàn không hỏi nhiều. Hắn cần ngọc tử, chuyện của người khác thì không thèm quan tâm. Lăng Hàn lấy một cái bình ra đặt dưới đất, vẫn là 150 viên ngọc tử. Nhiếp Dương ném ra chiếc túi to giao cho Lăng Hàn. Cầm bình lên, mua, Lăng Hàn cười hỏi, ngươi không nhìn xem thật hay giả. Nhiếp Dương phóng khoáng nói. Ta tin con người của huynh đệ. Lăng Hàn gật đầu, người này đáng giá làm quen. Nhưng phẩm vị hơi khác lạ. Lần trước đội mặt nạ dê, lần này là mặt nạ trâu. Nhiếp Dương nói, nếu gặp rắc rối cứ đến tìm ta. Nhiếp Dương không tìm người khác mua dù mình, vì gã biết hành động này không hiện thực. Không ai sau khi biết đó là dẫn mạch đan còn chấp nhận đưa lại cho gã. 150 một viên dẫn mạch đan. Giá như thế rất dễ bán. Chỉ mười mấy phút Lăng Hàn đã bán đi 3 viên. Còn 3 viên hắn giữ lại cần dùng. Lăng Hàn lại mua mấy bộ tụ linh trận rồi cẩn thận rời đi. Cứ thế qua vài ngày. Lăng Hàn thấy chán. Hắn định ra ngoài đi dạo. Đương nhiên trong phạm vi Hải Bình Sơn. Nơi này không có yêu thú. Dù có cũng chỉ mới dị hóa. Không quá lợi hại, nhưng vì bảo hiểm, Lăng Hàn vào trấn mua một thanh kiếm chế tạo bằng địa hóa nguyên thiết. Sắc bén, cứng rắn, Lăng Hàn mang theo kiếm đi vào núi sâu. Thiên địa biến động lớn, đất đai thay đổi, có cổ tích lộ ra dưới lòng đất, có núi cao nhô lên, núi cao ban đầu cũng thay đổi. Có thêm khe cốc, đỉnh nhọn, Hải Bình Sơn tồn tại từ thời xưa chứ không phải xuất hiện sau khi thiên địa biến dị. Nhưng trên núi mọc thêm nhiều núi treo leo cao đâm mây. Tuy cổ đạo tông chiếm cứ ngọn núi lớn này nhưng không ai trèo lên những ngọn núi treo leo được. Không phải đường đi quá hiểm ác mà do có lực lượng vô hình áp chế không thể lên đỉnh. Chắc có trận pháp ở đó. Lăng Hàn suy đoán, Lăng Hàn bước chậm trong rừng sâu. Không khí tươi mát, nghe nói trước khi thiên địa biến dị nhân loại tiến vào thời đại công nghiệp hóa. Phá hoại thiên nhiên rất nhiều. Sau khi biến dị công xưởng thành phế tích, môi trường trở nên tốt hơn. Đây đúng là mỉa mai. Lăng Hàn đi lệch khỏi tuyến đường bình thường, vào trong thiên nhiên nguyên thủy. mới hơn 100 năm mà các thực vật đã sinh trưởng sum suê. Nhiều cây cao hơn trăm thước, như những ngọn núi nhỏ che dợp trời. Lăng Hàn bước chậm, cảm giác thoải mái như rồng bơi qua biển cả. Cọp về núi sâu, đi một lúc Lăng Hàn thấy khát nước. Hắn tìm đến một dòng suối nhỏ múc nước uống. Chợt Lăng Hàn dâng lên báo động mãnh liệt. Vèo, một luồng kình phong từ sau lưng ập đến. Lăng Hàn giơ nắm tay xoay người đánh một đấm. Đây là một con sói to màu đen. Dài khoảng 2 thước, lông mềm sáng bóng. Con sói vốn rất thần tuấn nhưng nó nhe hàm răng nanh chảy nước dãi trông dữ tợn. Bùm, cú đấm trúng miệng sói to. Đầu sói né nắm tay. Hai bên lướt qua nhau. Lăng Hàn bất ngờ vì cú đấm bị hụt. Sói to vồ hụt vững vàng đáp xuống đất. Nó rất cao lớn, khoảng 1 thước 2. Đôi mắt như đèn phe nhìn Lăng Hàn chằm chằm. Lăng Hàn ngoắc ngón tay. Đến đây nào, sói to không vội tấn công. Nó chậm rãi bước tới bước lui như đang tìm điểm yếu của Lăng Hàn. Sói là động vật rất thông minh, là kẻ săn bắn, một trong các ưu điểm của nó là kiên nhẫn. Lăng Hàn cười lớn xông lên, ngươi không đến thì ta lên. Đối phó một con sói hoang rất có thể mới bắt đầu dị hóa thì Lăng Hàn không cần sử dụng binh khí. Sói to buộc phải nghênh chiến, nó hơ móng vuốt chụp xuống đầu Lăng Hàn. Thân hình con sói to lớn, cú tát có lực lượng rất lớn, hoặc 500 cân hoặc ít nhất 300-400 cân, Lăng Hàn không sợ chút nào, va chạm một kích với sói to phát ra tiếng gầm, thân thể to lớn bị đánh bay ra ngoài, Lăng Hàn thở dài rút nắm tay về, trên nắm tay có vết chày do móng vuốt của sói cắt chúng. Về lực lượng thì Lăng Hàn chiếm ưu thế. Nhưng khí lực mạnh mẽ lại thua con sói. Nếu có thể tu luyện bất diệt thiên kinh thì tốt rồi. Lăng Hàn cười to bảo. Lại đến, năm xưa đồ long như làm thịt gà. Giờ chỉ là một con sói to bình thường chẳng lẽ hắn không làm gì được. Con sói bị đấm rất đau nhưng càng kích thích nó điên cuồng hơn. Lao vào phản kích Lăng Hàn. Lăng Hàn kịch chiến với sói to. Hắn dựa vào vô số kinh nghiệm chiến đấu cộng thêm ưu thế lực lượng rất nhanh chiếm ưu thế tuyệt đối. Lăng Hàn vận chuyển tứ phương quyền, lực lượng mỗi cú đấm ổn định khoảng 1.200 cân. Ngươi là vật tế đầu tiên, ầm, sói to gào rú, rất nhanh bị đánh sụng sống lưng, cách chương.